bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 435, đây là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435, bị hệ thống thần trợ khinh bỉ đến hôm nay, tất cả dường như cũng đã là nước chảy thành sông, vô cùng tự nhiên. Điều duy nhất làm cho Tần Băng Lạc có chút bối rối là ở đây không phải phòng khách sạn, mà là bể bơi suối nước nóng ngoài trời. Tần Băng Lạc cũng không ngờ đến mình lại có trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời với tình huống như thế này. Cảnh tượng này nhất định là cả đời không quên, lại bởi vì hoàn cảnh đặc biệt mà càng khiến cho người ta khắc sâu trong ký ức. Chỉ cần hồi tưởng lại cũng khiến cho người ta hai má nóng bừng, tim đập rộn ràng. Trên giường lớn mềm mại, Tần Băng Lạc nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mà Triệu Dật nằm ở bên cạnh, nhất thời còn chưa ngủ được. Ký chủ và Tần Băng Lạc hoàn thành lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Tần Băng Lạc nhan sắc 96, dáng người 96, điểm đặc thù 97. Độ hảo cảm đối với ký chủ là 95, phù hợp yêu cầu của phần thưởng chiết hoa thủ. Đặc biệt tặng ký chủ một gói phần thưởng chiết hoa thủ, mời ký chủ nhanh chóng nhận lấy. Triệu Dật liếc mắt nhìn Tần Băng Lạc, trông giống như người đẹp ngủ trong rừng. Trong lòng sinh ra một chút cảm giác đắc ý của người đàn ông, người đẹp như thế, bây giờ đã trở thành người phụ nữ của mình, ngủ bên cạnh mình, làm sao có thể không đắc ý chứ. Hai người ở trong suối nước nóng hoàn thành lần tiếp xúc thân mật đầu tiên, sau đó trở về phòng ngủ lại thêm một lần giao lưu. Ở trước mặt một người đàn ông mạnh mẽ như Triệu Dật đây, Tần Băng Lạc đương nhiên là bị đánh tơi bời. Hệ thống, nhận gói phần thưởng chiết hoa thủ, mở ra, được. Ký chủ nhận và mở gói phần thưởng chiết hoa thủ. Gói phần thưởng chiết hoa thủ như sau. Phần thưởng 1. Khu vực mới Bắc Giang Châu D3D12. Báo cáo khảo sát địa chất khu vực X1. Phần thưởng 2. Năng lực. Tìm kiếm người tài. Phần thưởng 3. Viên uống giảm cân X1. Ghi chú 1. D3D12 là lô đất mà chính quyền Giang Châu sắp tới sẽ bán đấu giá. Phần thưởng 1 là báo cáo khảo sát địa chất chi tiết và toàn diện nhất. Ghi chú 2. Năng lực tìm kiếm người tài là năng lực bị động. Khi có người tài có năng lực cực kỳ mạnh xuất hiện gần ký chủ, hệ thống sẽ phát tín hiệu nhắc nhở. Ghi chú 3, hiện tại ký chủ có 95 điểm khả năng lãnh đạo và 97 điểm sức hấp dẫn cá nhân. Đã đến lúc ký chủ thể hiện năng lực của mình, chứng minh mình không phải chỉ dựa vào hệ thống để kiếm tiền. Ghi chú 4, viên uống giảm cân có thể giúp người mập, kể cả nam và nữ, đốt cháy hết mỡ thừa trong thời gian ngắn, khôi phục lại tỷ lệ vàng của cơ thể, đạt hiệu quả săn chắc làn da. Hơn nữa người dùng sau này sẽ khó bị tăng cân trở lại với hệ số 100. So với người bình thường, có hiệu lực cả đời, Triệu Dật, chỉ có thể dựa vào hệ thống để kiếm tiền là sao chứ? Mình đây là bị hệ thống thần trợ khinh bỉ sao? Chẳng lẽ hệ thống cũng trương mắt với độ dễ dàng của mình, bắt đầu muốn cho mình thêm một chút độ khó sao? Trước đây hoàn toàn là mua sắm, đến hoạt động kiếm tiền từ mua cổ phiếu. Lại đến kế hoạch kinh doanh thu mua dược phẩm lôi sâm. Hệ thống dường như đang mang đến cơ hội làm giàu cực lớn, nhưng cũng đồng thời tăng độ khó và nâng cao tính chủ động của mình. Giống như kế hoạch thu mua dược phẩm lôi sâm lần trước, hệ thống chỉ là cung cấp tất cả tin tức, cũng không yêu cầu ký chủ phải làm như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc mua cổ phiếu và tham gia thị trường hoàn toàn là Triệu Dật tự mình suy nghĩ cách làm. Nếu như không suy xét, vậy thì thuận tiện mua chút cổ phiếu, cũng có thể kiếm tiền. Nhưng mà sẽ không kiếm được nhiều như vậy, vậy mà lần này phần thưởng chiết hoa thủ lại là một bản báo cáo khảo sát địa chất, đây là có ý gì? Dù sao Triệu Dật cũng không buồn ngủ nên mở bản báo cáo khảo sát địa chất đó ra, xem cẩn thận một lần. Một bản báo cáo khảo sát địa chất rất chuyên nghiệp, có đủ kiểu số liệu, chỉ là Triệu Dật xem từ đầu tới cuối một lần cũng không phát hiện có bất kỳ cái gì khác không hợp lý. Đây thực sự là một bản báo cáo khảo sát địa chất chuyên nghiệp, cũng không xen lẫn bất kỳ tin tức gì khác, chỉ là không biết vì sao gói phần thưởng chiết hoa thủ lại tặng cho mình một bản báo cáo khảo sát địa chất chứ. Triệu Dật lấy điện thoại di động ra tìm kiếm những nơi mua bán đất trong khu vực này một hồi, nhưng cũng chỉ xem được vài tin tức lẻ tẻ, cũng không có điều gì bất thường. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.